Chào mừng các bạn đến với live show của DJ Nấm On The Mic. Là như thế, dù là xa câu chuyện từng làm cho anh đau. Cố cắn đôi môi để kể lý do tại sao như thế này, tại sao em ngồi nơi đây còn buồn em bay. Thế giới bé thôi không to được bằng đôi mắt em. Đừng khóc em ơi, hãy để lên vai này anh gánh vác thay. Ngày nắng quanh năm trong sao mà ngày mưa chỉ một ngày, chỉ một ngày mưa như thế mà em đã vội buông tay. Ngoài kia bao la sóng gió, đừng quên tên ai, đừng quên đôi môi ánh nắng hay giọng nói trầm lặng. Vì người đàn ông em yêu mạnh mẽ vẫn luôn cười mỗi khi đau. Nếu yêu thêm người sau thì xin em cũng đừng quên tên anh. We'll be right back. anh và em. Trả lời anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây. Bàn tay yêu ướt có điều em ở lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên mi, cứ thế anh biết phải làm sao. Tình yêu trong em đang mơ, mai dần đi theo gió bay. Còn lại chỉ nơi đây cô đơn riêng ai. Oh,

mừng các bạn đến với live show của DJ Nấm On The Mic.